Thần Phi Truyện, chương 58, hạ độc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quỳnh đi nhà xí trở về vừa lúc gặp được Như Hương, Tiểu Quỳnh lên tiếng gọi nàng lại, đứng lại đó, ngươi là Như Hương sao đêm tối không ở trong phòng ra ngoài này làm gì? Như Hương giật mình cúi đầu đáp, dạ Tiểu Quỳnh tỷ, muội đây là đi nhà xí ạ. Tiểu Quỳnh nghi ngờ nhìn nàng ta. Đi nhà xí ở bên hướng này còn ngươi đi bên hướng ngoài trở về, nói mau ngươi đi đâu? Như Hương vội vàng quỳ xuống van xin, Tiểu Quỳnh tỷ, Như Hương thật sự đi nhà xí, bên đó muội thấy có người rồi nên mới đi hướng khác không phải đi ra ngoài đâu thì tha cho muội đi. Tiểu Quỳnh bị bộ dáng đáng thương của nàng ta làm cho thương hại, nàng hừ lạnh một tiếng. Không có lần sau, trở về phòng ngủ đi. Như Hương đứng lên tính đi vào trong, Tiểu Quỳnh đã giữ nàng ta lại, Tiểu Quỳnh nhét vào tay nàng ta một bình thuốc. Chán ngươi bị thương dùng cao dược này đi, không phải loại đắt giá gì không cần cảm tạ, trở về phòng ngủ nhanh lên bị người khác phát hiện ta cũng không giúp được ngươi. Như Hương nhìn chiếc bình trong tay mình tự nhiên muốn khóc, nàng kìm nén không cho nước mắt trào ra, gật đầu đi vào bên trong. Tiểu Quỳnh nhìn bóng lưng nàng ta không khỏi thở dài, nhắc đến Như Hương không ai trong phủ không khỏi cảm thán, thương tiếc cho nàng ta vốn dĩ cung nữ nhất đẳng bên người phạm. Chủ tử, bây giờ bị hạ xuống còn có tam đẳng thị nữ quét sân không hơn không kém, bộ dáng thì sợ hãi gặp ai cũng cúi đầu không dám ngẩng đầu lên. Mỗi lần làm sai việc là tự động quỳ xuống xin tha thứ, đáng thương không thể kể hết. Tiểu Quỳnh nàng đây xem như là làm việc thiện không khó dễ gì nàng ta, nhưng nếu sau này nàng ta muốn bối chủ nàng cũng không tha thứ cho Như Hương dễ dàng như ngày hôm nay đâu. Ngày hôm sau, Như Hương đứng núp một bên trong thiện phòng của chính viện, nàng ta nhìn chăm chú vào chén cháo tổ yến đường phèn đang đặt trên bàn, nàng ta nhìn quanh bốn phía không thấy có ai, nàng lén lút đi lại lấy ra một ít bột từ nấm dại nghiền ra, bỏ vào trong chén cháo tổ yến. Sau lưng nàng phát ra một giọng nói, Như Hương giật mình nắm chặt miếng giấy trong tay mình lại. Như Hương ngươi cũng ở đây, nếu đã ở đây như vậy cũng tốt, ngươi bưng chén cháo này qua cho đại hoàng tôn dùng thiện đi. Như Hương cúi đầu, dạ, nàng ta bưng bát cháo lên đi vào đình viện chỗ Nguyên Cơ cùng Đại Hoàng Tôn đang ngồi nghỉ mát. Nguyệt Hoa đang cùng hài tử trò chuyện, Phúc Dung đã hơn 1 tuổi rưỡi rồi, nói chuyện cũng rõ ràng hơn trước, Phúc Dung cứ nằng nặc đòi ra ngoài đây chơi, Nguyệt Hoa chiều ý hắn mang hắn ra ngoài đây nghỉ mát. Như Hương bưng bát cháo đi vào, Nguyệt Hoa cũng chỉ mỉm cười gật đầu nhìn nàng. Bữa nay lại là cháo tổ yến, không phải hôm qua Đại Hoàng Tôn bảo không muốn ăn cháo à, Như Hương đáp. Dạ thưa Nguyên Cơ, nô tỳ không biết ạ, đầu bếp chỉ sai nô tỳ mang tới chứ không bảo nô tỳ việc tại sao bữa nay vẫn nấu cháo tổ yến cho Đại Hoàng Tôn ạ, Nguyệt Hoa gật đầu bảo. Vậy ngươi cứ để trên bàn đi, Như Hương cung kính đáp, dạ, nàng bước lên đặt bát cháo xuống, trong lúc vô tình Nguyệt Hoa nhìn thấy cổ tay nàng ta có vài vết bầm, Nguyệt Hoa nhíu mày hỏi. Tay ngươi bị làm sao thế? Như Hương e dè kéo tay áo xuống lắc đầu đáp, dạ không có gì ạ, thưa Nguyên Cơ. Nguyệt Hoa cũng không phải người chủ vô trách nhiệm, nàng nhìn cánh tay rồi cái trán đang bị thương của nàng ta quay đầu bảo với Thúy Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mang cao dược hôm bữa ta dùng chưa hết mang tặng cho cung nữ này đi, dù sao cũng là cung nữ có bị người ta đánh cũng nhớ báo lại với người trên đừng cắn răng chịu đựng khổ vẫn là mình mà thôi, nàng nói vô vơ không biết là nói cho Thúy Liễu hay đang ám chỉ cho Như Hương. Thúy Liễu cúi đầu, dạ, nàng đi vào bên trong lấy ra cao dược. Như Hương im lặng cúi gầm mặt xuống đất, nàng giả vờ không để ý Nguyệt Hoa đang đốt cháo cho Đại Hoàng Tôn ăn, Đại Hoàng Tôn vừa nhìn cháo đã bĩu môi, cứ lảng tránh không chịu ăn vào dù chỉ là một muỗng. Nguyệt Hoa năn nỉ hắn như thế hắn cũng nhất quyết không ăn, nàng mệt mỏi bỏ cháo qua một bên, Thúy Liễu trở lại mang theo bình cao dược đưa cho Như Hương. Như Hương cầm lấy mà cảm động, Tiểu Quỳnh cũng tặng cho nàng một bình, bây giờ ngay cả Nguyên Cơ cũng ban cho nàng một bình cao dược còn tốt hơn cả Tiểu Quỳnh, nàng không biết phải nghĩ như thế nào với hai chủ tớ này đây. Nguyệt Hoa lại bảo, ngươi mang bát cháo lui về đi, căn dặn đầu bếp làm canh trứng cho Đại Hoàng Tôn, còn bát cháo ngươi cứ giữ lại mà dùng bữa đi xem như là ta ban thưởng thức cho ngươi. Như Hương cúi đầu, dạ, nàng mang bát cháo lui về, đi ra khỏi đình viện nàng ngoảnh đầu nhìn lại phía bên trong, cười khổ một tiếng đi trở về. Cách chương.